Đại Việt truyền kỳ, chương 8, thực lực của Phạm Văn Long, gocchuyenaudio.com. Giọng nói Phạm Văn Long lạnh như băng, không chút cảm xúc khiến Thanh Hằng có phần chột dạ. Có điều rõ ràng tu vi đối phương rất thấp, dù bản lĩnh thế nào cũng khó có thể là đối thủ của Lê Quốc Trung. Nghĩ vậy, nàng thấy yên tâm hơn liền phá lên cười hô hố. Quá ngu xuẩn, đừng vì sĩ diện mà khiến thân thể chịu đau khổ chứ. Đằng sau tên Lê Quốc Trung ánh mắt dạo rực nhìn theo bóng lưng Thanh Hằng. Hắn thích nàng ta, nên muốn tìm cách lấy lòng nàng. Bình thường làm gì có cơ hội tiếp xúc với Thanh Hằng, không ngờ hôm nay đang dạo chơi bên Tứ Hồ liền vô tình bắt gặp nàng. Mà kỳ lạ hơn, Thanh Hằng chủ động tìm đến chỉ vào hắn nói muốn hắn trợ giúp một chuyện. Lê Quốc Trung mới nghe đến việc đối phó với một gã nhân vực cấp 2 liền lập tức đồng ý ngay. Trong lòng hy vọng chút nữa sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt mỹ nhân. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Phạm Văn Long trong lòng khinh bỉ một phen. Liền đó đã thấy tên Lê Quốc Trung tiến đến nói, Thanh Hằng học tỷ, xin đứng qua một bên xem ta xử lý hắn. Nói đoạn hắn chỉ tay quát khí thế hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Phạm Văn Long. Thằng nhóc con, đích thân ta sẽ dạy dỗ mày, để từ nay về sau mày bỏ cái vẻ kiêu ngạo đó đi. Thanh Hằng nghe vậy rất vừa ý, ánh mắt đong đưa như câu dẫn hồn phách khiến Lê Quốc Trung tim đập thình thịch như lạc vào mê mộng. Sự việc ồn ào dẫn đến một số học viên nằm trong khu vực đó đổ ra xem. Khi thấy tình cảnh bên này liền biết có trò vui rồi, nhanh chân bước lại. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là không ngờ một tên nhân vực cấp 7 lại mặt dày đi bắt nạt một kẻ mới ở cấp 5. Ở ngoại viện tu luyện vốn rất buồn chán, nên khi có náo nhiệt nổ ra vẫn có kẻ không muốn bỏ qua. Có điều cũng chẳng ai buồn can thiệp vào chuyện của người khác cả, hết thảy đều đứng dương mắt quan sát động tĩnh. Nhìn thấy nhiều sự chú ý đang tập trung về phía mình, Lê Quốc Trung có chút hưng phấn. Trong mắt hắn Phạm Văn Long giống như miếng bánh thơm ngọt rất vừa ăn. Cố gắng kìm nén cảm xúc, Lê Quốc Trung liền hét lên một tiếng, hai chân lấy đà phóng thẳng về phía trước, hắn dự định dùng một chiêu sấm sét đà ngã Phạm Văn Long. Quyền phong vừa tới, Phạm Văn Long chợt khẽ lắc người, nháy mắt đã tránh né được sát chiêu của đối phương. Lê Quốc Trung hơi giật mình, nhưng rất nhanh chúng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, đôi mắt hao háo nhìn về Phạm Văn Long như hổ đói rình mồi. Chân đạp mạnh xuống đất, hắn liền vọt đến, tốc độ đột nhiên nhanh hơn hẳn lần đầu. Hai bàn tay nắm lại thành quyền, nhắm thẳng yết hầu đối phương đánh tới. Nếu chúng đòn đánh này, Phạm Văn Long nhất định nội thương nghiêm trọng. Ba tên đứng sau Thanh Hằng thấy vậy hò reo cổ vũ. Trung ca cố lên, đè bẹp con kiến đó đi. Nhưng chính thời khắc đầu quyền vụt tới sắp chạm vào người, đột ngột một luồng kình phong tốc độ cực nhanh từ Phạm Văn Long phát ra, một quyền vừa xuất đánh thẳng vào quyền đối phương. Quyền đối quyền, ngoài dự tính của mọi người, Phạm Văn Long tuy có chật vật đôi chút nhưng lùi vài bước đã đứng vững, còn Lê Quốc Trung bị phản chấn bật ngửa về phía sau, lết một đoạn khá xa mới trụ vững. Phạm Văn Long tu luyện chưa lâu nhưng sau khi bị thương, qua nửa năm được Bạch Mai Nhẫn không ngừng cải tạo hiện thân thể thay đổi cực lớn, mạnh hơn hẳn so với kẻ khác. gocchuyenaudio.com. Cú đấm ấy vốn do Phạm Văn Long dùng 8 phần thực lực vận chuyển Đại Việt Linh Quyết lấy chân linh khí từ đan điền đổ về cánh tay đánh ra, uy lực không nhỏ. Lê Quốc Trung lồm cồm đứng dậy, hiện hắn không còn cái vẻ hống hách khi nãy nữa. Đôi mắt đỏ ngầu từng tia máu li ti vằn vện hiện lên rõ rệt. Hắn vốn muốn một chiêu hạ gục Phạm Văn Long để Thanh Hằng tán thưởng, không ngờ tên nhóc này sức mạnh nằm ngoài dự tính. Hiển nhiên nếu thận trọng hơn thì mọi chuyện đã khác, chính do quá tự đại nên Lê Quốc Trung ăn phải quả đắng. Đưa tay lên lau vệt máu nơi khóe miệng, Lê Quốc Trung âm trầm nói. Nhóc con, giỏi lắm, có vẻ ta đã coi thường bản lĩnh của ngươi. Hắn nghiến răng căm phẫn. Trái lại, phía đối diện Phạm Văn Long sắc mặt cười như không cười, nghe đối phương làm nhảm hắn hừ lạnh bỏ ngoài tai. Ngươi tưởng có thể dễ dàng đánh bại ta thế à, hắc hắc. Ta sẽ cho ngươi chết không toàn, á. Khốn kiếp, chẳng để hắn dứt lời, Phạm Văn Long lao vọt tới như tên bắn, thêm một quyền tung ra thế công như vũ bão. Lê Quốc Trung sợ mất mật nuốt mấy lời nói đã lên đến cổ họng xuống, vội vã nhảy sang một bên, đầu quyền của Phạm Văn Long vì vậy đánh hụt vào khoảng không. Ai nấy trợn tròn mắt chẳng thể ngờ cái tên Phạm Văn Long này nói đánh là đánh, bất chấp không theo quy củ gì cả. Có ai biết được thế giới của Phạm Văn Long khi còn cùng huynh đệ Bạch Bang chinh chiến đã kinh diễm qua những cuộc tranh đấu khốc liệt hơn thế này bao nhiêu? Về kinh nghiệm, hắn lão luyện hơn rất nhiều so với Lê Quốc Trung. Tiền thủ hạ vi cường, chớp lấy thời cơ ra tay trước mới đoạt được thế mạnh. Giao đấu chỉ mới diễn ra thời gian ngắn ngủi nhưng trong lòng Lê Quốc Trung âm thầm kêu khổ, không hiểu đối phương học trường pháp lợi hại này ở đâu, biến hóa cực kỳ lạ lùng, mà kình lực tuôn ra dũng mãnh, miên man không dứt làm cho hắn vất vả chống đỡ. Nếu hắn biết bộ trưởng Pháp đang khiến hắn khốn đốn bắt nguồn từ địa cầu, xuất phát từ các môn võ Vo Vi Nam, Karate và Triệt Quyền Đạo chắc sẽ giờ khóc giờ cười. Cũng bởi vì Phạm Văn Long hiện mới chỉ tu luyện qua bộ công pháp Đại Việt Linh Quyết, còn về chiêu số thì chưa từng học qua cái nào cả. Thế nên các chiêu thức tấn công hoàn toàn xuất phát từ kinh nghiệm tích lũy tại địa cầu. Tuy rằng trong mắt người tu chân những thứ này căn bản không đáng nhắc đến, nhưng tên Lê Quốc Trung kia kinh nghiệm chiến đấu quá non. Hơn nữa, Phạm Văn Long một khi ra tay vô cùng quyết đoán, tuyệt không cho hắn có cơ hội phản công. Nhận thấy tiếp tục giao tranh như vậy sẽ càng bất lợi, Lê Quốc Trung liền vọt về phía sau, hai tay nhanh chóng kết quyết dường như muốn tung ra sát chiêu nào đó. Một tên đứng ngoài thấy vậy kinh hô, Trung ca sắp phát chiêu địa đạo rồi, để xem tên kia đối phó thế nào. Một tên khác liền phụ hỏa, ha ha, đại ca vốn là pháp sư địa hệ trung phẩm linh mạch, giao đấu cận chiến coi như yếu thế, nhưng dùng đến sức mạnh của pháp sư thì hẳn một chiêu quật ngã đối phương. Cả hai đứa tung người hứng, nhưng chưa kịp diễn tiếp đã há mồm trợn mắt nhìn về sân đấu. Chỉ trong giây lát khi Lê Quốc Trung lùi về kết quyết, không ngờ lộ ra sơ hở để Phạm Văn Long lao đến. Nhanh như một con báo, ngay khi tiếp cận hắn đưa chân lên vẽ một đường cong hoàn hảo, một cước đánh ra trúng ngay mạng sườn đối thủ. Một âm thanh vỡ vụn vang lên khiến Lê Quốc Trung đau đớn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Góc truyện audio.com Dính đòn đau, Lê Quốc Trung trở lên điên cuồng, hắn bất chấp thương thế đưa hai tay ra nhằm bắt lấy chân của Phạm Văn Long. Càng cứu càng tệ, vù một cái, quyền phong dũng mãnh tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến đầu hắn mà nện. Bốp bốp bốp, liên tiếp trúng ba quyền, Lê Quốc Trung như con diều đứt dây, bắn mạnh ra xa, miệng hộc máu. Diễn biến quá đột ngột khiến ai nấy sững sờ, tròng mắt như lòi cả ra. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ chưa đến một tuần trà thắng bại đã rõ ràng. Ba tên phía sau Thanh Hằng người run bần bật, ánh mắt lấm lét nhìn về phía Phạm Văn Long, không dám tỏ thái độ coi trời bằng vung nữa. Ngay cả Thanh Hằng cũng giật mình trước trận đấu này, hàm răng trắng nghiến lại, trợn trừng mắt phẫn hận nhìn Phạm Văn Long. Đáp lại cái nhìn đó, Phạm Văn Long nhẹ nhàng phất tay hỏi. Sao còn muốn đánh nữa không? Lê Quốc Trung cảm thấy đầu óc quay cuồng, sợ rằng xương đầu đã bị rạn nứt. Hắn nén đau, gào lên, còn không mau xông lên giết chết thằng oát con này cho tao. Ba gã đồng bọn bừng tỉnh, vội vàng chạy đến bên cạnh Lê Quốc Trung. Kế đến, bọn chúng phân chia bốn mặt ý định vây công. Bốn người các ngươi cảnh giới hơn hẳn người ta, đánh không lại thì thôi đi. Còn muốn cùng nhau hội đồng nữa à, con mẹ nó. Ta thấy thật chướng mắt mà, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Mọi người quay đầu nhìn, thấy một gã thanh niên đang từ từ tiến đến. Lê Quốc Trung sau khi quét nhìn người này, cắn răng không dám lên tiếng. Bởi vì hắn vừa dùng thần thức đảo qua thấy tu vi đối phương sâu không lường được. Phỏng chừng kẻ này đã đạt đến nhân vực cấp 9 trở lên, là đối tượng không phải loại người như hắn có thể dây vào. Gã thanh niên bước đến trước mặt Phạm Văn Long, chăm chú nhìn hắn rồi bỗng nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên bảo. Thần thủ không tồi, Phạm Văn Long thấy có người đứng ra can thiệp có chút ngạc nhiên. Phạm Văn Long chưa từng tiếp xúc qua người này, nhưng xem biểu hiện rõ ràng đang có ý bênh vực hắn. Phạm Văn Long liền đưa tay đáp lễ, cũng không tiện lên tiếng. Hắn hiện đã đến Linh Triều Tinh được một đoạn thời gian nên hiểu rằng ở nơi này. Cường giả vi tôn, mà thanh niên này tu vi hình như rất cao. Nếu hắn đã ra mặt thì Phạm Văn Long cũng không dám có ý kiến. Chưa để đám người Lê Quốc Trung phản ứng, người thanh niên thẳng tay quát. Thật là một đám không biết xấu hổ, cút hết cho ta, chấm chấm chấm, Thanh Hằng nhìn người thanh niên vừa xuất hiện, liền nhận ra ngay cảnh giới nhân vực cấp 10 của đối phương. Chuyện này vốn nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn mượn tay Lê Quốc Trung hành hạ Phạm Văn Long một phen. Không ngờ tên kia thật quá vô dụng, ngay cả đến sợi lông tóc còn chưa chạm đến đã bị đánh cho thê thảm như vậy. Nàng tuy không sợ, nhưng lại e ngại chuyện này dùm beng lên. Sư phụ đã từng căn dặn phải chiếu cố cho Phạm Văn Long, cấm không được sơ sẩy. Lỡ như đến tai sư phụ thì nguy rồi, cuối cùng đành hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, phía sau là dáng vẻ ngơ ngác đáng thương của đám người Lê Quốc Trung. Bốn tên run rẩy thấy bà cô kia trở mặt như trở bàn tay, nói đi là đi không thèm đoái hoài đến bọn chúng. Chuyện này vốn dĩ do nàng ta khởi xướng, chẳng ngờ lại không có trách nhiệm như vậy, bọn chúng chẳng dám hó hé, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, nháy mắt đã mất hút. Thấy kịch hay đã hạ màn, đám học viên xung quanh liền nhanh chóng bỏ đi. Phạm Văn Long khẽ thở phào, góc truyện audio.com, không biết cái đuôi kia đã chịu buông tha cho hắn hay chưa? Nếu còn quay lại, nhất định phải bế cô ta lên giường, đánh mấy cái vào mông xem còn dám quậy phá nữa hay không? Phạm Văn Long tuy không sợ Lê Quốc Trung, nhưng một khi bị bốn người hội đồng thì thắng thua thế nào còn rất khó nói. Nay tránh được trận chiến mà lại không tốn chút công sức nào, hiển nhiên rất vui mừng. Hắn vội chắp tay hướng người thanh niên nói. Đa tạ sư huynh, khẽ gật đầu, người kia khoát tay cười bảo. Không cần khách sáo, ta là Đức Hùng, tuổi ta và ngươi áng chừng không hơn nhau bao nhiêu, sau này cứ gọi tên là được rồi. Thấy đối phương cười mở sáng khoái như vậy, không vì tu vi thấp kém mà coi thường, Phạm Văn Long thầm khâm phục vui vẻ đáp lại. Được, Phạm Văn Long sẽ ghi nhớ ân tình này, còn mẹ nó chuyện vặt vãnh này không cần để trong bụng. Ta ghét nhất là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, nếu bọn chúng dám quay lại gây khó dễ chỉ cần báo cho ta là được. Ha ha, Đức Hùng ha hả nói. Sau đó dặn dò dăm ba câu rồi bỏ đi, nhìn bóng lưng Đức Hùng, trong lòng Phạm Văn Long thầm bảo. Người này ăn nói có phần lỗ mãng nhưng nhiệt thành, rất đáng kết giao. Cách chương.